người phụ nữ hơn 30 năm trước quan hệ của Lâm Tân Ngôn và Trình Du Xê Tú. Những sợi dây rối tung này, vốt thuận tay thì sẽ là một đường thẳng. Vô vàn suy nghĩ nhưng không hề thể hiện ra ngoài, anh tới chiếc xe ô tô, đưa tay vào trong vuốt ve khuôn mặt Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn túm lấy tay anh, cầm rất chặt, em hơi khó chịu, chúng ta về nhà đi. Tay cô rất lạnh, lòng bàn tay đổ mồ hôi, sợ cô thật sự động thai khí. Tông Cảnh Hạo vội mở cửa xe. Lâm Tân Ngôn lùi ra nhường chỗ cho anh ngồi, cho dù trong lòng đang sóng lớn cuộn trào thì anh cũng không hề để lộ ra dù chỉ một chút trước mặt Lâm Tân Ngôn. Khó chịu ở đây à, cách trương.